Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127. Cố Tây Châu xem qua thẩm vấn ký lục, lưu lại nam học sinh liên hệ phương thức sau, mới vừa hướng trong văn phòng đi vừa lúc gặp phải Vương Ngạo từ trong văn phòng ra tới. Vương Ngạo đánh ngáp, xoa xoa mí mắt, hai ngày này không biết như thế nào trước mắt hắn tổng nhảy. Thấy Cố Tây sau, hắn cười nói, Tây Châu, qua đi thiên đến nhà ta ăn bữa cơm, hậu thiên ta sinh nhật, nữ nhi của ta con rể cháu ngoại nhi đều phải trở về. Cùng nhau ăn một bữa cơm, tốt, Vương Thúc, ta nhất định tới, Cố Tây Châu cũng không hàm hồ, trực tiếp đáp ứng rồi, Cố Chi Chi cùng Vương Ngạo một nhà quan hệ tốt nhất. Cho nên hắn như thế nào cũng nên đi một chuyến. Nếu hắn không tính sai nói, hậu thiên hẳn là Vương Ngạo 49 tuổi sinh nhật. Nếu không phải đơn vị không cho phép mời khách, này đặt ở bên ngoài kia khẳng định là muốn tỉnh mấy bàn. Nghe thấy Cố Tây Châu kêu chính mình Vương Thúc, Vương Ngạo hơi lộ ra cái gương mặt tươi cười, đối Cố Tây Châu gật gật đầu, lúc này mới rời đi cục cảnh sát về nhà. Hắn lái xe thời điểm không biết như thế nào mí mắt lão nhảy. Còn có từng đợt tim đập nhanh cảm giác, tổng cảm thấy khả năng muốn phát sinh chút cái gì không tốt sự tình. Vương Ngạo nhíu nhíu mày, an toàn đem xe chạy đến trong nhà sau, liền dựa ngồi ở trên sofa. Vương Ngạo thê tử cổ quái mà liếc hắn một cái. Kỳ quái, hôm nay lão Vương như thế nào không chơi di động, không soát Weibo. Từ khoảng thời gian trước lão Vương thành lập Kim La cục cảnh sát Weibo tài khoản sau, mỗi ngày đều làm không biết mệt phát một ít phòng lừa tri thức. Cùng trên mạng cư dân mạng hỗ động thật sự sung sướng. Hảo hảo một cái trung niên nghiêm túc đại thúc, chính là bị biến thành cúi đầu tộc. Mỗi ngày soát Weibo, nhất thần kỳ chính là, mỗi lần Vương Ngạo phát cái gì, vài cái lưu lượng minh tinh cho hắn điểm tán, bằng không liền chuyển phát tin tức bình luận. Làm cho Vương Ngạo Kim La cục cảnh sát Weibo tài khoản không có việc gì còn tốt nhất hot search. Vương Ngạo còn thuận tiện thể nghiệm một phen đương minh tinh cảm giác. Hôm nay như thế nào không làm cúi đầu tộc. Vương Ngạo nghe thấy thê tử hỏi chuyện, có chút mỏi mệt lắc đầu, nói, hôm nay không biết như thế nào, ta tổng cảm giác trong lòng hốt hoảng, ngươi thân thể có hay không không thoải mái. Ân, không có. Có thể là gần nhất bận quá, có điểm mệt đi, ta ngủ một giấc liền hảo. Vương Ngạo thấy thê tử lo lắng con ngươi, trấn an một tiếng nói. Ngày hôm sau, xảo trá án phá đến cực kỳ mau, bởi vì Thường Quân chuyển tiền cái kia WeChat đúng là xảo trá giả chính mình dùng WeChat. Thủ pháp thô bỉ, hắn vẫn luôn nhận định này đó người bị hại không dám đem như vậy mất mặt sự tình nói ra đi. Thậm chí không có che giấu chính mình thân phận, kỹ thuật khoa đồng chí gần hoa một ngày thời gian liền đem người tìm ra. Đáng sợ chính là thông qua đối phương WeChat chuyển khoản ký lục. Bọn họ phát hiện bị xảo trá ân không chỉ là Tưởng Quân. Người bị hại không hoàn toàn thống kê nhiều đạt hơn 120 cái. Này đó người bị hại chung rất nhiều người bởi vì xấu hổ mở miệng. Căn bản không thừa nhận bị xảo trá quá, bất quá cũng có một bộ phận người nguyện ý cùng cảnh sát câu thông cung cấp lời chứng. Bận rộn cả ngày, Cố Tây Châu tan tầm gặp phải đồng dạng ra tới Vương Ngạo. Hai người vừa mới nói hai câu, Vương Ngạo tiếp một chiếc điện thoại, mới vừa nói hai câu sau, sắc mặt liền trở nên không quá thích hợp nhi. Cố Tây Châu tự nhiên phát hiện này biến hóa, hắn gấp giọng hỏi. Vương Thúc làm sao vậy? Vương Ngạo nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua thời gian, người A-Z nói tiểu thư di động không ai tiếp, người giúp ta kia một chút bao, ta đánh một cái qua đi thử xem. Monster chương 121 không thể nhìn thẳng ác. Cố Tây Châu giúp Vương Ngạo cầm công văn bao, mà Vương Ngạo tắc lấy ra di động bát đánh Vương Thư điện thoại. Vương Thư là Vương Ngạo nữ nhi, nàng cùng Cố Chi Chi cùng tuổi. So Cố Chi Chi hơn thiên, Cố Tây Châu ở nhà gặp qua Vương Thư cùng Cố Chi Chi chụp ảnh chung. Vương Thư là một người bác sĩ, Vương Ngạo đối với Cố Chi Chi tương đương với nửa cái phụ thân. từ Cố Chi Chi cha mẹ sau khi chết. Cái này Thúc Thúc liền vẫn luôn thực chiếu Cố Chi Chi. Cho nên Cố Chi Chi tương đối cùng Vương Thư quan hệ vẫn luôn không tồi. Trước kia Vương Ngạo cố ý tác hợp hai cái Thanh Mai Trúc Mã ở bên nhau. Đáng tiếc này hai người căn bản không tới điện, nhưng thật ra gặp mặt đấu võ mồm thời gian tương đối nhiều. Đô, Vương Ngạo nhíu mày, thê tử cùng con rể thật sự liên hệ không đến nữ nhi lúc này mới cho hắn phát tin tức. Chính là hôm nay theo lý thuyết tiểu thư hôm nay hẳn là cùng thường lui tới giống nhau tan tầm sao. Thuận đường tiếp cháu ngoại liền về nhà, hẳn là đã sớm tới rồi, như thế nào sẽ tới hiện tại còn không có trở về. Điện thoại nội không ngừng truyền ra vội âm, hiển nhiên Vương Thư di động không có tắt máy. Vương Ngạo đột nhiên không lý do cảm giác được một trận tim đập nhanh. Hắn biết nữ nhi trừ bỏ đi làm thời điểm sẽ ngẫu nhiên không tiếp điện thoại. Quá trong chốc lát cũng sẽ phát cái giọng nói hỏi một chút. Mặt khác thời điểm cùng mặt khác người trẻ tuổi không có gì hai dạng khác biệt. Vì thời đôi tay ôm di động, cơ bản có điện thoại, WeChat tin tức đều là dây hồi. Người sở bát đánh người sử dụng vội, thỉnh sau đó lại bát nghe thấy trong điện thoại truyền đến ôn nhu giọng nói. Vương Ngạo mày không có như vậy giãn ra khai, ngược lại ninh thành một cái chữ xuyên choan, hắn lại bắt thông cái thứ hai điện thoại, cái thứ ba, đệ tứ, đô, nghe thấy lại là vội âm, Cố Tây Châu khẽ nhíu mày, Vương Thúc đều đánh mười mấy điện thoại, liền tính ở chỉ độn người cũng nên phát hiện, huống chi đầu năm nay ai còn không phải cái cúi đầu tộc đâu. Cơ không rời tay, di động không điện cũng liền không nói. Vương Thư điện thoại hiển nhiên là có thể đả thông, không tồn tại không điện cái cách nói này, liền ở Cố Tây Châu cho rằng lần này điện thoại cũng sẽ không có người tiếp nghe thời điểm. Đột nhiên điện thoại thông, tiểu thư, như thế nào vẫn luôn không tiếp điện thoại, mẹ ngươi cùng Hoắc Tranh lo lắng ngươi, gấp đến độ cho ta gọi điện thoại. Vương Ngạo đối với điện thoại liền một hồi mắt nghiêm túc hỏi lời nói. Nga, Vương cảnh sát, không. Hiện tại đã là Vương cục dài quá, điện thoại một khắc đầu truyền đến một người nam nhân thanh âm. Nam nhân thanh âm thực bình thường, không có gì đặc sắc, Vương Ngạo sửng sốt một chút, cảm giác thanh âm này cũng không quen thuộc. Hắn hỏi, ngươi là ai? Kia một đạo âm chắc chắc thanh âm từ truyền ra. Chật, xem ra ngươi đã sớm đem ta đã quên, ngươi là rốt cuộc là ai? Vương Ngạo vi lăng, nam nhân kia một tiếng cười quái dị tổng làm hắn có loại mặc danh quỷ dị quen thuộc cả mần đi. Ngươi đem ta đã quên, nhưng là ta vẫn luôn nhớ rõ ngươi. Này mười mấy năm qua ngươi gương mặt kia lúc nào cũng khắc vào ta trong óc. Ta mỗi ngày đều hận không thể đem ngươi nghiền xương thành cho. Này 20 năm ta ở trong tù mỗi lần bị những cái đó phạm nhân ẩu đả thời điểm. Đều là nghĩ ngươi nhịn qua tới, ta mỗi lần muốn chết thời điểm, liền hồi tưởng khởi ta bị trảo ngày đó, ta đối với ngươi nói, ngươi sẽ hối hận, rất nhiều lần ta đều kiên trì không nổi nữa, chính là tưởng tượng đến trả thù ngươi cái loại này khoái cảm. Ta cắn răng căng đi xuống, ta muốn ra tù, ta muốn cho ngươi hối hận bắt ta, nghe thấy đối phương nói. Vương Ngạo nhớ lại lúc trước hắn vừa mới trở thành cảnh sát thời điểm Ninh Khánh thị nội xuất hiện. Một cái nghe rợn cả người án tử, khủng bố đào âm giả. 23 năm trước một ngày, buổi tối 11 giờ tả hữu, ở Ninh Khánh thị nội đã xảy ra cùng nhau nghe rợn cả người án tử. Có người ở ven đường phát hiện một người chết ngã trên mặt đất, trên cổ quấn quanh một cây huyết nhục mơ hồ đồ vật. Hai chân mở ra, cả người đều là huyết, lúc ấy phát hiện người trực tiếp bị dọa đến hồn phi phách tán. Ninh Khánh thị trải qua mấy ngày bài tra, trước sau không có tìm được cái này hung thủ, khi đó Vương Ngạo vẫn là đã là một người hình cảnh. Nghe nói chuyện này sau, hắn nhớ tới mấy ngày hôm trước hắn xử lý quá một cái tranh cãi án. Lúc ấy một người gọi là Kiều Kiến Nam tử ra tay đả thương người. Phản ứng đầu tiên là từ phía sau thít chặt tên kia nữ tính cổ. Sau đó ý đồ dùng tay, đào âm. Nhưng là bởi vì lúc ấy là ban ngày, người chung quanh rất nhiều. Kiều Kiến hành vi bị người ngăn cản, bị thương tên kia nữ tính tắc lập tức báo nguy. Lúc ấy án này chính là Vương Ngạo xử lý, sao lại liên hệ đến khủng bố đạo âm giả án này? Hắn đem ý nghĩ của chính mình nói ra, căn cứ này manh mối, thực mau liền xác định hiềm nghi người, đối phương khăng khăng chính mình để lại vân tay, tình dịch, hắn thừa nhận cưỡng gian quá người chết, nhưng là không thừa nhận giết người, lúc ấy cũng không có lưới chơi, nói đơn giản chính là chứng cứ liên không đủ. Nếu không phải Vương Ngạo nhớ lại lúc ấy cái này tranh cãi án nói, bọn họ thậm chí rất khó tìm đến Kiều Kiến người này. Cuối cùng Kiều Kiến không có bị phán tử hình, mà là chung thân giam cầm. Vương Ngạo nắm điện thoại tay bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm gì, ngươi dám động nữ nhi của ta, ta liền phải, muốn ta như thế nào, muốn ta chết, ta nói cho ngươi. 23 năm trước ta liền đã chết, ngươi bắt đến ta thời điểm ta liền đã chết, ta là giết người, nhưng các ngươi chứng minh không được. Ha ha ha ha, Kiều Kiến nói, lúc ấy ngươi bắt ta thời điểm, ta liền nói quá, ta nhất định sẽ muốn ngươi hối hận chung thân. Ngươi nữ nhi lớn lên thật xinh đẹp, cùng ngươi một chút cũng không giống, ngươi cháu ngoại cũng thực đáng yêu, ta sẽ chậm rãi cùng bọn họ chơi, yên tâm. Ta đã sớm không muốn sống nữa. Ngươi đoán xem ngươi rốt cuộc có thể hay không giống lần trước giống nhau tìm được ta. Vương Ngạo đối với điện thoại, bạo nộ mà hô hai tiếng. Ngươi dám, đối diện Kiều Kiến lại ánh mắt lạnh lạnh dừng ở bị băng dán sát vào miệng Vương Thư trên người. Thưởng thức đến Vương Thư hoảng sợ biểu tình, hắn lộ ra một cái cười. Ta hiện tại cái gì đều không có. Ta có cái gì không dám, ta khuyên ngươi sớm một chút lấy lòng quan tài, cho bọn hắn nhặt xác. Nghe thấy những lời này, Vương Ngạo tay bỗng nhiên run lên, run giọng nói, ngươi buông tha bọn họ là vô tội, bắt ngươi chính là ta, cùng nữ nhi của ta cháu ngoại không quan hệ. Ha ha ha, không quan hệ, đúng vậy, cái kia chết xú nữ nhân cũng cùng ngươi không quan hệ à. Ngươi lúc ấy nói như thế nào? Kiều Kiến điên cuồng nói. Cảnh sát chảo hung thủ là ngươi trách nhiệm. Ta liền phải ngươi vì ngươi trách nhiệm trả giá đại giới. Ta muốn ngươi hối hận chung thân. Vương Ngạo nói. Ngươi muốn trả thù tất cả đều chiều ta tới. Kiều Kiến cười lạnh một tiếng. Không, ta liền phải đem này đó đều trả thù ở ngươi yêu nhất nhân thân thượng. Như vậy ngươi mới có thể hối hận. Nếu là ngươi đã chết, ta như thế nào làm ngươi hối hận đâu? Loảng xoảng, di động tựa hồ bị người ném ra cửa sổ xe, cùng với loảng xoảng một tiếng. Trong điện thoại chỉ còn lại có vội âm ni. Kiều Kiến hiển nhiên đã không nghĩ lại cùng Vương Ngạo nói thêm cái gì. Hắn tiếp điện thoại mục đích chính là muốn cho Vương Ngạo thống khổ tuyệt vọng. Hiển nhiên Kiều Kiến mục đích đạt tới. Hỗn đàn, Vương Ngạo bạo nộ hạ xoay người một quyền đầu liền nện ở cục cảnh sát trên mặt tường. Tiếp theo Cố Tây Châu liền thấy cái này vẫn luôn thực kiên cường nam nhân dùng tay trộm lau nước mắt. Thành âm nghẹn ngào, đều là ta, hại bọn họ. Cố Tây Châu thấy hắn biểu tình hoảng hốt, vội vàng một phen đỡ lấy Vương Ngạo. Hắn lấy quá Vương Ngạo trong tay di động, chạy tiến cục cảnh sát. Đưa điện thoại di động đưa cho một người kỹ thuật khoa đồng sự. Lập tức truy tung cái này số di động ở địa phương nào. Những người khác đều ý thức được xảy ra chuyện nhi. Hai mắt nhìn phía Cố Tây Châu. Cục trưởng nữ nhi cùng cháu ngoại bị người bắt cóc. Tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Cố Tây Châu nói xong. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vương Ngạo. Hạ giọng nói. Vương Thúc, ngươi hiện tại muốn bình tĩnh. Ngươi biết nên làm như thế nào? Không kịp, Vương Ngạo hai mắt đẫm lệ, khóc lóc lẩm bẩm nói. Không còn kịp rồi, hắn đem điện thoại ném a. Như thế nào tìm, Vương Ngạo tựa như trong nháy mắt già nua 10 tuổi. Cả người tinh khí thần đều không có. Này gần qua vài phút không đến thời gian, Cố Tây Châu trình khó chịu. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn gấp giọng nói, còn có một cái biện pháp. Cố Tây Châu nghĩ tới thượng một cái thế giới hắn dùng quá tìm người thông báo. Chỉ cần điền hạ xác định tin tức, sẽ có người gọi điện thoại lại đây. Đối, tìm người thông báo hẳn là có thể dùng. Hẳn là có thể, biện pháp gì? Vương Ngạo há miệng thở dốc đi. Hỏi, Cố Tây Châu nắm lên Vương Ngạo tay. Chạy đến chính mình xa tiền. Đi trước nhà ta, lái xe Cố Tây Châu mang theo Vương Ngạo thẳng đến trong nhà. Nhà hắn còn phóng hai chương tìm người thông báo. Nhất định có thể dùng. Nhiệm vụ thế giới là một cái thế giới. Thế giới hiện thực cũng coi như một cái thế giới. Nếu nhiệm vụ thế giới có thể cho người vĩnh sinh. Như vậy ở trong thế giới hiện thực tìm một người hẳn là cũng là có thể. Từ lúc trước Kiều Kiến thủ pháp giết người là có thể nhìn ra người này tàn nhẫn độc ác trình độ. Là có thể biết người này nội tâm có bao nhiêu phát dồ. Kiều Kiến mở ra trộm tới xe. Một đường lái xe thẳng đến Ninh Khánh thị ngoại. Đi hắn nhất quen thuộc địa phương. Hắn nói qua muốn trả thù đối phương. Nói làm được, 20 năm trước bắt hắn. Hắn từ ngục giam ra tới sau về đến quê nhà. Nhưng là lúc trước hắn bị trảo sự tình truyền đến ồn ào huyên náo. Sở hữu lão hàng xóm đều là biết chuyện này. Này trong đó cũng bao gồm con hắn. Hắn giết người sau liền vẫn luôn tưởng chỉ cần cảnh sát không bắt được hắn. Hắn về sau tuyệt đối sẽ không giết người. Hắn tâm tồn may mắn. Hơn nữa không có lưu lại mặt khác cái gì chứng cứ. Vốn tưởng rằng không có việc gì. Lại trăm triệu không nghĩ tới Vương Ngạo thế nhưng nhớ rõ hắn kia một lần tranh cãi án. Bởi vậy tòa định mục tiêu. Đem hắn bắt lại. Người nhà sợ hãi hoảng sợ biểu tình cùng với đáy mắt tàng không được chán ghét đều thật sâu đau đớn. Hắn bỏ tù 23 năm, người nhà không có gặp qua hắn một mặt, hắn ra tù thời điểm người nhà cũng không có tới đón hắn. Hết chương.